Đệ nhất danh sách, chương 584, Lão Bằng Hữu, Ma Thuật Sư Lý Thần Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này thời gian hàng rào liên minh danh giới thượng phát sinh quá nhiều sự tình, Tây Nam chiến tranh, Tây Bắc chiến tranh, 74 hiệu hàng rào tao ngộ đạn hạt nhân công kích, đây hết thảy đều làm mọi người hốt hoảng. Tổng biên đi ở Lạc Thành trên đường phố cũng có thể nghe thấy đám dân chúng tái thảo luận những cái này chiến sự, thời đại này đang tại dần dần tan vỡ, nhân loại vừa mới xây dựng hào trật tự cũng ở dần dần tan vỡ, vừa mới hắn răn dậy cái kia phóng viên, cũng là bởi vì đối phương muốn nổi danh liền lập tin tức, cũng không phải lập A, chính là nghe xong người khác lời nói của một bên, không có điều tra không có lấy chứng nhận liền đã viết bản thảo tiêu đề cũng ghi vô cùng làm người nghe kinh sợ. Cái kia phóng viên nói, báo chí khác cũng làm như vậy, lớn như vậy ra báo chí liền có thể bán tốt hơn, ghi như vậy đưa tin phóng viên cũng sẽ rất nhanh nổi danh. Khả thi đại như thế, chúng ta nên thời gian đại thông đồng làm bậy mà tổng biên thiên nghĩ ngược dòng mà lên. Tổng biên nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc. Được rồi, những lời này ngày mai sử dụng đăng báo, ta là Giang Tự, rất hân hạnh được biết ngươi, hoặc là chuẩn xác mà nói, thật cao hứng có thể thấy được một câu nói như vậy. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, đối phương ngụ ý là, kỳ thật đối với hắn bản thân cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy để cho Chu Minh Tuyết thanh toán này 40 vạn, số tiền kia là Chu Minh Tuyết tắm, người khác cha không được tung tích, cái khác tiền còn phải đi một chuyến chợ đêm tài năng lại dùng, vừa vặn chợ đêm ngay tại Lạc Thành bên cạnh. Ra hy vọng truyền thông cao ốc, Chu Minh Tuyết ở bên cạnh hưng phấn nói. Lão gia, này Giang Tự thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A, hắn cũng bởi vì một câu nói của ngươi, miễn đi 160 vạn A, lão gia ngươi cũng quá lợi hại A, được rồi A, vuốt mông ngựa cũng thích hợp mà dừng. Nhâm Tiểu Túc nói, được rồi, sắc trời không còn sớm, Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Minh Tuyết thẳng đến Lạc Thành tiểu điếm, hắn đối với hàng rào thành thị bỗng nhiên tới một ít hứng thú, muốn đi dạo một ngày lại đi, sẽ không chậm trễ cái gì chính sự. Quảng cáo, lái đàng hoàng hai cái gian phòng, Lạc Thành tiểu điếm phục vụ cùng chợ đêm đồng dạng thân thiết săn sóc. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở gian phòng cửa sổ sát đất biên, nhìn xem mới vừa từ hy vọng truyền thông trong như ý ra báo chí là hôm nay, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ mình cũng rút 40 vạn, như ý một phần báo chí không tính cái gì a, cho là tặng phẩm. Trên báo chí như cũ là đại bản về Chu Thị 74 hiệu hàng rào thảo luận, Chu Thị đã hợp thành Tân Cứu Viện đoàn đội đi đến 74 hiệu hàng rào, nhìn có hay không có xây dựng lại khả năng, hoặc đem lựa chọn địa chỉ mới kiến tạo Tân 74 hiệu hàng rào, như cũ là phê bình hỏa trùng công ty. Cái khác báo chí trên cơ bản cũng đã cầm hỏa trùng công ty cho quên lãng, chung quy đạn hạt nhân mới là bây giờ nhiệt điểm A, mà hy vọng truyền thông bất đồng, như trước ở trên báo chí hy vọng hỏa trùng công ty có thể công khai nghiên cứu của bọn hắn, chứng minh bọn họ bây giờ nghiên cứu không có trái với khoa học luân lý. Trang thứ ba bắt đầu nói Khánh Thị cùng La Lam sự tình, này phóng viên thậm chí còn tán thưởng một chút La Lam dũng khí hơn người, chỉ là Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam than thở khóc lóc cảm tạ phóng ra đạn hạt nhân người, thiếu chút liền cười ra tiếng, mập mạp này thật sự là không biết xấu hổ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lật đến sách giải trí, lớn nhất tin tức rõ ràng là Lý Nhiên đã trở lại 61 hiệu hàng rào, fan hâm mộ đường nghênh tiếp an ủi thần tượng của bọn hắn. Đợi đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên gõ cửa nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, Nhâm Tiểu Túc bắt tay biên báo chí buông xuống đi ra cửa. Bên này Nhâm Tiểu Túc vừa đi ra cửa chính quán rượu, lão Lý cùng Tần Xanh bỗng nhiên từ tiểu điếm hậu trù bên trong đi ra tìm rượu trước hiệu đài muốn phiếu phòng đi mở ra Nhâm Tiểu Túc cửa phòng. Hai người rất cẩn thận, vào cửa lúc trước kiểm tra một chút trong phòng có hay không có Nhâm Tiểu Túc lưu lại cạm bẫy, kết quả không có cái gì. Điều tra từng cái góc hẻo lánh, nhìn có hay không hắn lưu lại tóc. Lão Lý nói, quay đầu phát cũng không phải trung niên nhân độc quyền, nếu là Nhâm Tiểu Túc trong phòng tắm rửa qua, liền nhất định sẽ có tóc ở trên đĩa. Hai người mang theo bao tay đem gian phòng triệt để điều tra một bên, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện, lão Lý nghi ngờ nói. Hắn buổi chiều tiến tiểu điếm là tắm rửa qua, có thể buồng vệ sinh trên mặt đất một sợi tóc đều không có, là hắn cầm sở hữu tóc đều chuyên môn nhặt lên sao? Tần Xanh gãi gãi đầu. Cũng có thể là chất tóc tương đối khá. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lão Lý tức giận nói. Đương nhiên là ngày mai tới nữa tìm xem. Vạn nhất hắn không phải là đâu này. Tần Xanh hiếu kỳ nói. Không phải lời chúng ta cũng không có cái gì tổn thất a. Lão Lý nói. Chỉ là tìm đến tóc đi giám định một chút mà thôi. Vậy nếu thật là đâu này? Tần Xanh hỏi, thiệt là, lão Lý nhíu mày, bọn họ trả lại không hiểu rõ lắm thiếu niên này, rất khó nói chính mình có hay không có thể tiếp nhận kết quả này, lão Lý thở dài nói. Tối thiểu đây còn là người bình thường, hơn nữa nhìn bộ dáng người cũng không xấu, tuy nhìn lên không phải là rất có thể đánh, nhưng kết quả này đã không có cự ly chúng ta chờ mong quá xa. Trên đường đi lão Lý bọn họ tuy cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện tương đối nhiều, nhưng nhìn từ ngoài cảm giác cảm thấy Nhâm Tiểu Túc gầy teo yếu ớt không phải là rất có thể đánh đồng dạng, bọn họ kỵ sĩ trong tổ chức mỗi một cái đều là cường đại siêu phàm giả, lại là thiếu niên thật có thể khống chế như vậy tổ chức sao? Lão Lý trong nội tâm còn nghi vấn. Muốn biết rõ, các kỵ sĩ mặc dù lấy đảm nhiệm lúa để tin ngưỡng, cũng không nhất định không nên nhận thức đảm nhiệm lúa hậu đại làm chủ A, lại muốn nhìn xem đối phương là cái hạng người gì mới được. Tỷ như Trương Thanh Khê, Ngô Định Viễn như vậy kỵ sĩ, nhìn lên rất hiền lành, nhưng một cái so với một cái ngạo khí. Chỉ là lão Lý cùng Tần Xanh bọn họ cũng không biết Nhâm Tiểu Túc tại Tây Bắc cùng Tây Nam đi qua sự tình gì, còn có trước trong một đoạn thời gian An Kinh tự cùng hòa trùng công ty trò khôi hài trong, Nhâm Tiểu Túc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Quảng cáo, nếu như bọn họ biết, đại khái liền sẽ không cảm thấy Nhâm Tiểu Túc không thể đánh. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc còn không biết trong phòng của hắn đang phát sinh cái gì, hai vị tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ lén lút vào trong phòng của hắn, chỉ vì tìm kiếm tóc của hắn. Lạc Thành màn đêm rất phồn hoa, so với Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng còn muốn phồn hoa rất nhiều, liền ngay cả số 73 hàng rào như vậy tập đoàn căn cơ cũng không cách nào so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì Lạc Thành cho phép tự do mậu dịch quan hệ, nơi này thương nghiệp muốn càng thêm phát đạt một ít. Hơn nữa Thanh Hòa tập đoàn bầu không khí cũng là như vậy, cổ vũ sáng tạo cái mới, cổ vũ những suy nghĩ tuyệt vời, cổ vũ thương nghiệp. Nơi này đại học cũng càng thêm tự do, không giống tài đoàn khác như vậy, sở hữu đệ tử đều phải đầu nhập tập đoàn bản thân nghiên cứu khoa học công tác trong đi. Thanh Hòa đại học hiện tại xem như tất cả hàng rào trong liên minh, duy nhất một chỗ thủy chung mở ra nghệ thuật loại ngành học đại học. Đi đến trên quảng trường, Nhâm Tiểu Túc còn có thể thấy có người đạn lấy đàn ghi. Ta ca hát cũng có thể thấy có người đang làm hành vi nghệ thuật cầm trên người mình bôi lên loè loẹt. Lão gia, bên kia có người ở làm ảo thuật A. Chu Minh Tuyết bỗng nhiên mừng rỡ hô. Có thể Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại khi thấy cái kia biểu diễn ma thuật người, lại xoay người rời đi. Trẻ tuổi ma thuật sư cách đám người cười nói. Lão bằng hữu gặp mặt chẳng lẽ không nên chào hỏi sao? Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.